Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4243, Tần Quân thất lạc mới, 15 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem một chút đám gia hỏa này. Tô Hàn chỉ Hiên Viên Khung đám người, cười khổ lắc đầu nói. Bọn hắn liền khí mà đều không dám thở hổn hển, sợ là để bọn hắn thiếu một cái danh ngạch, bọn hắn đều sẽ không vui a. Khụ khụ. Hiên Viên Khung xem xét Tô Hàn là tại chỉ mình, liền vội vàng đứng lên nói. Tông chủ oan uổng a, thuộc hạ, im miệng. Tiêu Vũ Tuệ trừng Hiên Viên Khung liếc mắt, hừ lạnh nói. Liền ngươi lão già này quỷ tinh, còn dám nhiều lời, ta thật cho ngươi chiến tộc giảm bớt danh ngạch. Rõ, Hiên Viên Khung biến sắc, không nói hai lời, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống lại. Này nhìn như đùa giỡn một màn, kỳ thật cũng có thể nhìn ra đại gia chân chính ý nghĩ. Đều không có phản bội Phượng Hoàng Tông tâm. Nhưng cũng đều có tư tâm của mình. Như những cao tầng này, đều hy vọng thủ hạ của mình có thể càng mạnh, có thể càng nhiều làm Phượng Hoàng Tông ra một phần lực. Nói trắng ra là, cũng là tốt tranh đoạt danh ngạch, bọn hắn không muốn lui lại, xông pha chiến đấu, bọn hắn cũng giống vậy sẽ đoạt trước mà đi. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn mới có thể đủ thông cảm, cũng không trách tội bọn hắn. Vũ Nhiên, Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Cười tủm tỉm nói. Người nghĩ như thế nào? Ta nghe phu quân. Tiêu Vũ Nhiên lúng đồng tiền ửng đỏ. Thật, Tô Hàn trừng mắt nhìn. Cái kia Thánh Hàn thần vệ đoàn danh ngạch, ta liền không cho rồi. Phu quân nói cái gì? Chính là cái đó. Tiêu Vũ Nhiên lộ ra nụ cười. Chẳng qua là cặp kia con người xinh đẹp, vẫn đang ngó chừng Tô Hàn. Trong đó uy hiếp ý vị. Đừng nói Tô Hàn, mọi người tại đây đều có thể nhìn ra được. Thật là khiến người ta đau đầu a. Tô Hàn bất đắc dĩ đứng dậy, duỗi lưng một cái, này mới nói. Hơn 50 vạn đăng thiên thạch, hoàn toàn chính xác xem như không ít, nhưng ta Phượng Hoàng Tông nhiều thiên kiêu như thế, từ bỏ người nào bản tông đều không vui. Thang đăng thiên loại kia siêu cấp bí cảnh, có thể là có thể để cho chúng ta tiến hành bay vọt về chất địa phương. Thiểu thiểu thiếu, quá ít, thật chính là quá ít. Ít cũng không có cách nào. Thang đăng thiên sắp mở ra, nghĩ để bọn hắn đem đăng thiên thạch lấy ra, cơ bản không có khả năng. Tần Quân nhẹ nhàng lắc đầu, đây coi như là đả kích lời nói, cũng là nàng dám nói. Cùng bọn hắn mua sắm, được hay không? Tô Hàn hỏi dò, mua sắm, ngươi nguyện ý xài bao nhiêu tiền? Ngươi cảm thấy, trước mắt loại thời điểm này, cái kia đăng thiên thạch lại giá trị bao nhiêu tiền? Trước đó cho hai người bọn hắn ức cũng không nguyện ý bán, vậy lần này... Một viên đăng thiên thạch, ta ra 1 tỷ thần tinh, người cảm thấy thế nào? 1 tỷ, Tần Quân vụt một tiếng đứng dậy, trừng mắt đôi mắt đẹp nói. Người điên rồi, nếu là liền mua 1-2 cái đăng thiên thạch, người ra 1 tỷ thần tinh cũng có thể nói còn nghe được. Có thể đây là đại lượng mua sắm, 1 vạn miếng liền là 100 vạn ức thần tinh, khổng lồ như thế số lượng, người không làm gì tốt. Tô Hàn lắc đầu, không nói gì. Tần Quân thở gấp. Vừa nhìn về phía những người khác, hy vọng bọn họ có thể khuyên nhủ Tô Hàn. Nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, tất cả mọi người tại nhìn mình chằm chằm, mà lại trên mặt biểu lộ, cũng không có bởi vì 1 tỷ cái số này mà kinh ngạc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh, tựa như là Hàn là một dạng, tông chủ điên rồi, các ngươi cũng đi theo điên rồi. Tần Quân chau mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là thả vào ngày thường bên trong. Thang đăng thiên chẳng biết lúc nào mở ra, 100 triệu thần tinh đều bán không được, chớ nói chi là 1 tỷ. Hiện tại này loại ngay tại chỗ lên giá phương thức, không chỉ sẽ suy yếu rất lớn Phượng Hoàng Tông tài lực, cũng sẽ ở vô hình ở trong gia tăng thế lực khác tài lực, tiến tới tăng lên bọn hắn tổng hợp lực lượng, việc này thật sự có cần nghiên cứu thêm lo. Tần Quân tỷ tỷ, người đối phu quân hiểu rõ, vẫn là thiếu một chút. Đối Phượng Hoàng Tông hiểu rõ, cũng thiếu chút. Tiêu Vũ Tuệ nói khẽ, Tần Quân đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, có chút không phục nói. Cái kia làm phiền Vũ Tuệ muội muội, thật tốt nói cho ta nghe một chút đi. Tỷ tỷ hiểu lầm, Vũ Tuệ không có ý tứ kia. Tiêu Vũ Tuệ cười khổ lắc đầu, nàng hiểu rõ, Tần Quân đây là nghĩ lầm, mình tại ở trong ép buộc nàng. Dù sao trong cuộc sống tương lai, Tần Quân cũng là sẽ gia nhập cái này đại gia đình. Tần Quân hừ một tiếng. Há mồm còn muốn nói cái gì, Lạc Ngưng lại là ôn nhu nói. Vũ Tuệ thật không có ý tứ gì khác, ngươi đối Phượng Hoàng Tông hiểu rõ không phải rất nhiều. Đợi lát nữa nghị kết thúc về sau, ta sẽ nói cho ngươi. Tần Quân thấy Lạc Ngưng vẻ mặt chân thành, không giống như là đang ức hiếp chính mình, cũng là hít một hơi thật sâu, không cần phải nhiều lời nữa. Thân đang không sợ bóng nghiêng, ngược lại nàng là vì Phượng Hoàng Tông tốt. Cái kia quyết định như vậy đi, Tô Hàn đứng lên nói, Liên Ngọc Trạch, việc này ngươi tới kỹ thuật, một viên đăng thiên thạch, tạm định giá cả là 1 tỷ thần tinh, cao nhất có khả năng tăng giá đến 2 tỷ. Thời gian không hạn, cho đến thang đăng thiên mở ra mới thôi. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng, cao nhất 2 tỷ, Tần Quân nín hơi, trong lòng lẩm bẩm nói, điên rồi, thật chính là điên rồi. Một viên 2 tỷ, 1 vạn miếng liền là 200 vạn ức, 10 vạn miếng. 20 vạn miếng, có một đầu bàn tay mềm mại, nhẹ nhàng bắt lấy Tần Quân tay ngọc. Tần Quân kịp phản ứng, ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy Lạc Ngưng chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình, mỉm cười nhìn lấy chính mình. Tựa hồ muốn nói, không cần lo lắng, phu quân làm ra hết thảy quyết định, đều là hợp lý. Ai, Tần Quân trong lòng thở dài âm thanh, nhìn một chút Tô Hàn, lại nhìn một chút mọi người tại đây, đột nhiên cảm giác được chính mình thật chính là cái người ngoài. Tất cả mọi người đồng ý quyết định này, chỉ có mình tại phản đối. Bọn hắn không có bài ngoại, có thể Tần Quân lại là có chút thất lạc. Thật là ta đối Phượng Hoàng Tông hiểu rõ, quá ít sao. Trong nội tâm nàng tự nói, rõ ràng Tô Hàn là tại hỏi thăm chính mình, có thể cuối cùng lại trở thành đại gia nhất trí đồng ý, chỉ có chính mình là cái kia không đồng ý người. Loại cảm giác này, thật để cho nàng rất khó chịu. Nàng thậm chí đều đang nghĩ, chính mình gia nhập Phượng Hoàng Tông, có phải hay không có chút mù quáng rồi. Đăng thiên thạch sự tình thảo luận xong tất, Tô Hàn vừa nhìn về phía Đế Thiên. Cho người cái nhiệm vụ, Tông chủ xin phân phó, Đế Thiên lập tức đứng dậy. Trước đó đảm nhiệm Phượng Hoàng Tông thay mặt tuần sát sứ, Đế Thiên còn vô cùng xúc động, cái kia dù sao đại biểu cho thân phận cùng quyền lợi. Có thể trong khoảng thời gian này, hắn lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Này thật không phải cái gì chuyện tốt a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chúng ta hồi trở lại tới bắt đầu, chính thức tại thượng đẳng tinh vực xây tông lập phái. Trực đến bây giờ, tinh không liên minh đều không có có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có phía dưới những tiểu ngư đó tôm nhỏ nhảy vui sướng. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói tiếp, bản tông muốn biết, bọn hắn đến cùng đang có ý đồ gì. Lời này vừa nói ra, Đế Thiên lập tức cảm giác một tòa núi lớn đè ép xuống. Điều tra tinh không liên minh, chuyện này không có khả năng lắm a, tông chủ, Thái Bình Thiên Tôn bị ngài đánh giết, tinh không liên minh quần long vô thủ, bọn hắn hẳn là không còn dám trêu chọc ngài, cho nên mới sẽ đàng hoàng a. Lưu Vân nói, người suy nghĩ nhiều, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ nhất, tinh không liên minh tại thượng đẳng tinh vực, tuyệt đối không chỉ Thái Bình Thiên Tôn như thế một vị bán thánh. Thứ hai, tinh không liên minh lá gan không có nhỏ như vậy, bọn hắn không có khả năng bởi vì chuyện này liền từ bỏ giết ta. Hiện tại đàng hoàng, chắc chắn là đang nổi lên cái gì âm mưu, mà cái này âm mưu. Rất có thể, liền là tại thang đăng thiên mở ra thời điểm bày ra. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.